Chương 1141, trao đổi. Vương Đạo Viễn đề ra dùng lục giai trung hạ phẩm linh khí trao đổi hắc thạch, liệt địa thần quân có chút khó xử. Này hắc thạch đầu khả năng giá trị rất cao, nhưng cấm chế tàn khuyết, Thiên Xu Tông nghiên cứu mấy ngàn năm, cũng không có nghiên cứu ra thành tựu tới. Tiếp tục lưu tại trong tay, cũng vô pháp chuyển đổi thành thực tế sức chiến đấu. Lục giai trung phẩm pháp khí, giá trị còn là không thấp. Dùng phát huy không ra giá trị đồ vật, đổi một kiện có dùng pháp khí, trước mắt là ổn kiếm. Liệt địa thần quân còn tại suy tư, có thể Thiên Cơ cung bách bảo thần quân ngồi không yên. Hắn vội vàng nói ra, Vương Đạo Hữu, ta trong tay cũng có một khối cùng dạng hắc thạch đầu, phía trên có một cái tàn phá cấm chế. Dùng tới giao đổi ngươi này chui lôi long cốt kiếm như thế nào? Vương Đạo Viễn sững sờ, thất tinh hải tu tiên giới bên này, như thế nào có như vậy nhiều hắc thạch? Nghĩ đi nghĩ lại, năm đó tại đó chỗ cổ chiến trường phía trên giao chiến, chính là tiên giới toái phiến bên trong chạy ra tới ma tộc, cùng truy sát mà đến chân tiên. Những này hắc thạch, khả năng chính là bọn hắn mang ra tới. Ngự Linh Tông tiền bối có thể đem huyết khôi lỗi mang ra tới, mang về tới một ít hắc thạch. Cũng không có cái gì kỳ quái. Hắn trầm mặc rất lâu, làm bộ suy nghĩ bộ dáng. Đảo là có thể, bất quá ngươi cái kia hắc thạch cũng không thể quá kém. Nếu là cấm chế tàn phá được quá mức lợi hại, không có tham khảo giá trị, ta cũng không vui lòng đổi. Ta cái kia lôi long cốt kiếm thế nhưng dùng quỳ dao độc giác luyện chế, trên thân kiếm còn dung luyện mấy trăm phiến quỳ dao lân phiến. Nhất vị lục giai thượng phẩm luyện khí sư, hoa mấy chục năm công phu, mới rèn luyện thành. Phía trước này lôi long cốt kiếm uy lực, các vị cũng đều kiến thức đến. Nếu là có thể uẩn dưỡng này lôi long cốt kiếm mấy trăm năm, trưởng thành đến lục giai thượng phẩm, hoàn toàn không phải vấn đề. Thấy hắn đồng ý, bách bảo thần quân đại hỷ quá đổi, này thế nhưng tiềm lực cực lớn pháp khí. Dùng tài liệu cùng luyện chế thủ đoạn đều phi thường cao minh, không phải hắn bách bảo thiết hạp bên trong những cái kia lấy số lượng giành thắng lợi đồ vật có thể so sánh. Chỉ cần bằng lòng hạ công phu uẩn dưỡng, trưởng thành đến lục giai đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Hắn vội vàng cầm ra một khối hắc thạch đầu, này hắc thạch chất liệu cùng Vương Đạo Viễn trong tay hắc thạch hoàn toàn nhất trí. Này khối có người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, phía trên có chứa một cái không quá rõ ràng cấm chế. Đương nhiên, này cấm chế bảo tồn tương đối hoàn hảo. Tuy nhiên có nhiều chỗ đứt gãy, nhưng không có rõ ràng thiếu thốn. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quét nhất nhãn, có thể. Dứt lời, cầm ra lôi long cốt kiếm, bôi đi nhận chủ dấu vết, giao cho Bách Bảo Thần Quân. Bách Bảo Thần Quân bên kia, cũng đem hắc thạch giao cho hắn. Theo sau đem lôi long cốt kiếm cẩn thận thu vào bách bảo thiết hạp, nhìn hắn này đức tính, tự như sắc lan được đến một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Thấy bách bảo thần quân nhanh chân trước trèo lên. Liệt địa thần quân phi thường hối hận. Này lôi long cốt kiếm hắn cũng vừa ý, đáng tiếc hạ thủ chậm điểm. Hiện tại đã bị bách bảo thần quân lấy đi, lại tưởng cầm về tới cũng chậm. Hắn cũng không dám lại kéo, qua cái này thôn, nhưng là không còn cái này điếm. Vương Đạo Hữu, ta trong tay hắc thạch đầu cấm chế tổn hại khá nhiều, không bằng Bách Bảo Đạo Hữu trong tay cái kia một khối. Không biết, có thể hay không đổi một kiện lục giai trung phẩm linh khí. Vương Đạo Viễn cười nói, tự nhiên không có vấn đề, chỉ là mặt khác pháp khí phẩm chất xa không bằng lôi long cốt kiếm. Liệt địa thần quân gật đầu, vậy cũng có thể. Dứt lời, Vương Đạo Viễn cầm ra một mặt thuẫn bài, này là lục giai trung phẩm long lân thuẫn. Là quỳ dao lân phiến luyện chế mà thành. Bất quá khí phôi cùng luyện chế hoàn thành phía sau, đều không có trải qua thời gian dài uẩn dưỡng. Về sau trưởng thành tiềm lực, cùng lôi long cốt kiếm không cách nào so sánh được. Liệt địa thần quân đem một đầu miệng chén lớn tiểu hắc sắc thạch khối giao cho Vương Đạo Viễn, theo sau tiếp nhận long lân thuẫn. Này hắc sắc thạch khối phía trên cấm chế tàn khuyết nghiêm trọng, chỉ còn lại một nửa. Tàn khuyết bộ phận, vừa vặn tại đứt gãy phía trên. Dạng này cấm chế, chú vào tiên lực hình thức ban đầu, hẳn là không có biện pháp chữa trị. Này khối hắc thạch xuất hiện tại thất tinh hải tu tiên giới, mặt khác nửa cái cấm chế, khả năng cũng tại thất tinh hải tu tiên giới. Giao dịch hảo về sau, Vương Đạo Viễn đem hai khối hắc thạch đều thu đứng lên. Đoạn Hồn Thần Quân nhìn đến Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông đều được đến lục giai trung phẩm pháp khí, có chút ý động. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có mở miệng, cầm hắc thạch cùng Vương Đạo Viễn đổi pháp khí. năm đó tiêu diệt Ngự Linh Tông thời điểm. Thất Tinh Minh bên này lấy được lợi ích lớn nhất chính là Ngọc Hành Kiếm Tông. Dù sao, Ngọc Hành Kiếm Tông thu nhận một cái Ngự Linh Tông phản bội trưởng lão. Có cái này trưởng lão dẫn đầu, cái gì hảo đồ vật sờ không tới. Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông đều có thể cầm đến hắc thạch, Ngọc Hành Kiếm Tông không có khả năng lấy không được. Cho nên, Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay tuyệt đối có hắc thạch, hơn nữa sẽ không so này hai gia trong tay ít. Lại có lẽ, Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay nắm giữ cấm chế nguyên vẹn hắc thạch. Có được nguyên vẹn cấm chế hắc thạch, bản thân chính là một kiện lục giai pháp khí. Ngọc Hành Kiếm Tông không nguyện ý cầm ra tới, cũng là nhân chi thường tình. Thất Tinh Hải tu tiên giới có thể có như thế nhiều hắc thạch, hẳn là đều là từ cái kia chỗ cổ chiến trường bên trong cầm ra tới. Nhìn tới về sau thời cơ chín mùi, thật đúng là muốn tới cổ chiến trường đi một lần, nói không chừng hội có không tưởng được thu hoạch. Tiếp xuống tới, là Văn Gia chọn lựa luyện khí tài liệu. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm đều là người trong nghề, những cái kia luyện khí tài liệu đáng giá, đó là thấy được nhất thanh nhị sở. Nhồi vào hai cái càn khôn giới về sau, mới vẫn chưa thỏa mãn mà thu tay lại. Thừa xuống luyện khí tài liệu, mới là Ngọc Hành Kiếm Tông các loại thế lực chia cắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quá quan tâm những này tài liệu, nhà ai còn không có mấy cái khoáng. Chỉ dựa vào tài liệu, là vô pháp chuyển hóa thành sức chiến đấu. Mà đem luyện khí tài liệu luyện chế thành pháp khí, cái này thời gian quá mức dài dằng dặc. Chia xong luyện khí tài liệu về sau, Kim Dương Chân Quân cầm ra sau cùng hai cái càn khôn giới. Địa bàn, linh dược, luyện khí tài liệu, đều đã phân xong, thừa xuống chính là pháp khí. Này đồ vật Vương Đạo Viễn không có ôm cái gì hy vọng, thực nếu là có cái gì lợi hại pháp khí. Sớm liền cầm ra tới đối địch. Mặc dù huyết sa đạo còn có mặt khác không sai pháp khí, cũng sẽ không lưu tại nơi này. Đều có công phu đem khí vận chi tử cùng dưỡng hồn mộc chuyển dời đi, mang đi vài kiện pháp khí tính toán được cái gì. Hai cái càn khôn giới mở ra, tất cả mọi người nhìn nhất biến. Bên trong tuyệt đại đa số đều là ngũ giai pháp khí, còn có thiểu số tứ giai pháp khí. Lục giai pháp khí chỉ dùng ba kiện, còn đều là chỉ có hai ba cấm chế đồ rác rưởi. Văn Huyền Hải nhìn một chút về sau, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn không có muốn phân pháp khí, những này đồ rác rưởi. Cùng luyện khí tài liệu căn bản không cách nào so sánh được. Thế nhưng tại Thất Tinh Minh thế lực khác trong mắt, này có thể đều là hảo đồ vật. Thiên Xu Tông cùng Ngọc Hành Kiếm Tông Nhất Sơn không dung nhị hổ, trước mắt hòa bình duy trì không được quá dài thời gian, nói không chừng lúc nào liền muốn khai chiến. Thật muốn khai chiến lời nói, Nguyên Anh tu sĩ là chủ lực, cho nên ngũ giai pháp khí tác dụng không nhỏ. Vương gia cùng Văn gia có thể trạm tại khô trên bờ xem náo nhiệt, tự nhiên không cần lo lắng những này phổ thông ngũ giai pháp khí vấn đề. Thế lực khác tùy thời đều có thể tham chiến. Đều tương đối coi trọng những này pháp khí. Ngọc Hành Kiếm Tông các loại tam đại thế lực, tranh đoạt pháp khí nháo đến vui mừng nhất. Mấy cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vì vài kiện ngũ giai pháp khí, tranh đến mặt đỏ tía tai. Một kiện pháp khí, liền muốn hao phí một cái luyện khí sư mấy năm thời gian. Tranh giành lấy đến một kiện pháp khí, liền có thể cho bản thân luyện khí sư tiết kiệm mấy năm thời gian. Hiện tại ném điểm mặt mũi, cũng tính không được cái gì. Dày vò hơn nửa ngày về sau, pháp khí phân phối hoàn tất. Vương Đạo Viễn hướng mọi người chắp tay nói, các vị đạo hữu. Này chiến thành quả chiến đấu dĩ nhiên phân phối hoàn tất. Phía trước tiếp thu ẩn nguyên đảo cùng ba chỗ hải vực, đến hiện tại cũng không công phu đi xử lý các hạng sự vụ. Bên này sự vụ đã xử lý hoàn tất, cũng nên trở về. Văn Huyền Hải cũng đi theo nói ra, chúng ta huynh đệ cũng nên trở về xử lý một chút sự vụ, các vị đạo hữu, cáo từ. Tiếp xuống tới Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung, Thiên Xu Tông ba đại thế lực, còn muốn thương thảo Kỳ Trân Đảo sự tình. Vương gia cùng Văn gia thế lực, tạm thời không quản được Kỳ Trân Đảo tới. Hơn nữa, Tam gia chi gian rất nhanh liền muốn khai chiến. Hiện tại lẫn vào Kỳ Trân Đảo sự tình, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Vốn tưởng kích động bọn hắn đi đối phó Trấn Hải Tông, có thể bọn hắn nhận chuẩn Trấn Hải Tông không có tiền đồ, căn bản không có tâm tư đi xa chinh. Mặc dù đem khí vận chi tử sự tình phóng ra tới, chỉ sợ cũng rất khó nhượng bọn hắn đối Trấn Hải Tông hạ thủ. Ngược lại có thể sẽ hoài nghi bản thân dụng tâm kín đáo. Này nhất chiến phá tan huyết sa đạo, khí vận chi tử tức liền phát triển đứng lên, cũng không có đầy đủ căn cơ. Lại tăng thêm Ngự Linh Tông truyền thừa cũng liền cái kia hồi sự, ngoại trừ một cái phân thân dưỡng hồn thuật bên ngoài. Cũng không có cái gì có thể xem. Khí vận chi tử trưởng thành tốc độ, tuyệt đối là so ra kém chính mình. Muốn thu thập cái này khí vận chi tử, có rất nhiều cơ hội. Vương gia cùng Văn gia không tưởng lẫn vào Kỳ Trân đảo bên này phá sự, Đoạn Hồn thần quân bọn hắn cũng không hảo cường lưu lại. Cùng mọi người hàn huyên một phen về sau, Vương Đạo Viễn tế ra Lôi Bằng Phi Chu, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Văn gia huynh đệ cũng lười phải lại giá ngự phá phong chu, dứt khoát cùng một chỗ thừa tọa Lôi Bằng Phi Chu, phản hồi ẩn nguyên đảo. Hai gia cộng đồng tiến thối, hiện tại còn là quan hệ thông gia. Quan hệ cũng càng tiến thêm một bước, Vương Đạo Viễn đề phòng chi tâm cũng nhẹ rất nhiều. Phi thuyền rời xa Kỳ Trân đảo về sau, Văn Huyền Hải cười nói, đạo hữu này phi thuyền quả nhiên bất phàm, chính là ngũ giai thượng phẩm, liền có như thế tốc độ. Nếu là luyện chế thành chiến thuyền, chỉ sợ có thể lấy một địch ba. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, đạo hữu khen nhầm, bất quá là một điểm tiểu hoa chiêu thôi. Vương đạo hữu thật sự là gia học nguồn gốc, một điểm tiểu hoa chiêu đối ta Văn gia tới nói, đều là vô cùng có giá trị đồ vật. Ta có chút hiếu kỳ, cái kia hắc sắc tảng đá có gì dùng? Cái kia đồ vật ta Văn gia cũng có hai khối. Đều là tổ tiên tại thất tinh bí cảnh được đến. Nếu là vương đạo hữu cần, có thể trực tiếp cho đạo hữu. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Thất tinh bí cảnh thế nhưng thần luyện tông địa bàn, những này hắc thạch cũng hẳn là thần luyện tông lưu lại tới. Thần luyện tông làm vì có được mấy vị đại năng thế lực, lại là tại thất tinh hải tu tiên giới. Lấy thần luyện tông năm đó thế lực, dụng tâm tìm tòi lời nói, hẳn là có thể tìm đến không ít hắc thạch. Thất tinh thiên cung tử vi điện một mực không có trải qua nhiều ít khai phá, chắc hẳn còn có một ít hắc thạch. Chính mình này chuyến đi ẩn nguyên đảo, tất nhiên nhất định là muốn thừa cơ tiến thất tinh bí cảnh một chuyến. Có thần luyện tông phó tông chủ lệnh bài nơi tay, có thể nhẹ nhõm ra vào tử vi điện, hẳn là có thể được đến không ít hắc thạch. Suy đi nghĩ lại, Vương Đạo Viễn cũng liền cho Văn gia lộ ra một điểm tin tức, những này hắc thạch là một kiện đại hình pháp khí toái phiến. Cái kia kiện đại hình pháp khí là cái gì ngoạn ý, ta cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết rõ cái kia đồ vật tại mấy chục vạn năm trước một tràng đại chiến bên trong, bị đánh cho vỡ thành vô số khối. Có nguyên vẹn cấm chế khối vụn. Có thể đương làm phổ thông lục giai pháp khí sử dụng. Không có cấm chế khối vụn, còn không bằng luyện khí tài liệu. Tốt xấu luyện khí tài liệu còn có thể dung luyện, này đồ vật hóa thần tu sĩ căn bản không cách nào tổn hại kia mảy may. Văn Huyền Hải thở dài, kèm thêm có cấm chế khối vụn, đều có thể thành vì lục giai pháp khí. Cái kia nguyên vẹn pháp khí, nên như thế nào cường hãn? Đáng tiếc, ta Văn gia thu tàn ba khối hắc thạch, chỉ có một khối có cấm chế, hơn nữa cấm chế còn tàn khuyết không được đầy đủ. Nếu là đạo hữu cần, ta có thể đem này đồ vật đưa cho đạo hữu. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần như thế, còn là ấn phía trước quy củ tới, ta lấy lục giai pháp khí tới đổi. Không có cấm chế hắc thạch đổi lục giai hạ phẩm pháp khí, có cấm chế đổi lục giai trung phẩm pháp khí. Văn Huyền Hải trên mặt mang cười, cái kia liền đa tạ đạo hữu, đợi đến ẩn nguyên đảo, ta liền phái người cho Thành Thiên truyền tin, nhưng hắn sai người đem hắc thạch đưa tới. Ba ngày về sau, Lôi Bằng Phi Chu liền đi tới ẩn nguyên đảo phía trên. Lần trước tới ẩn nguyên đảo, còn là thất tinh bí cảnh mở ra thời điểm. Lúc ấy hắn còn là kim đan đỉnh phong tu sĩ. Hỗn vào thất tinh bí cảnh, muốn tìm một chút toái đan kết anh cơ duyên. Lần này tới ẩn nguyên đảo, hắn đã là ẩn nguyên đảo chủ nhân chi nhất. Toàn bộ ẩn nguyên đảo, đại khái là một cái bất quy tắc viên hình. Bán kính vượt qua 3 vạn dặm, lớn như vậy một cái hòn đảo, tại Bắc Uyên bên kia cũng có thể đỉnh một cái trung hình quốc gia. Toàn bộ ẩn nguyên đảo, lẫn quẩn một cái lục giai trung phẩm linh mạch. Tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng quy mô rất lớn. Ngoại trừ hòn đảo trung bộ địa khu có không ít vùng núi bên ngoài, chung quanh đều là lấy bình nguyên vì chủ, bình nguyên diện tích đại khái chiếm 7 thành. Là cái thành lập cơ nghiệp hảo địa phương. Trên đảo hiện có 3 cái nguyên anh thế lực, chiếm cứ trên đảo đại khái một nửa địa bàn cùng tài nguyên. Một nửa khác tài nguyên, vốn là thất tinh minh bên trong mấy nhà hóa thần thế lực chiếm. Hiện tại đêm này hòn đảo khống chế quyền giao cho vương gia cùng văn gia, bọn hắn tự nhiên cũng liền lui ra ngoài. Chương 1142, tiếp nhận ẩn nguyên đảo. Lôi Bằng Phi Chu rơi vào ẩn nguyên đảo Đông Nam Bộ Hải Ngạn Biên, nơi này là ẩn nguyên phường thị, cũng là toàn bộ ẩn nguyên đảo phồn hoa nhất địa phương. Tại Thất Tinh Hải tu tiên giới bên này, hòn đảo biên giới khu vực là nguy hiểm nhất. Yêu thú không chừng lúc nào liền muốn nổi điên, duyên hải địa khu hội chịu đệ nhất lớp đả kích. Nhưng này ẩn nguyên đảo phường thị nhưng là ngoại lệ, ẩn nguyên đảo Đông Nam phương hướng, có vài chục cái lớn lớn nhỏ nhỏ đá ngầm cùng đảo nhỏ. Những này đá ngầm cùng đảo nhỏ phía dưới, vừa vặn tọa lạc tại ẩn nguyên đảo linh mạch dưới nước bộ phận. Có thể mượn nhờ linh mạch linh lực bày trận. Bởi vậy, những này đá ngầm cùng đảo nhỏ phía trên, đều bố có đại lượng trận pháp. Ngoại vi trận pháp cùng ẩn nguyên đảo phía trên trận pháp, hình thành một bộ đầy đủ phòng ngự hệ thống. Mặc dù chịu đến yêu thú công kích, cũng có ngoại vi trận pháp trước khiên. Yêu thú không có phá trận chi pháp, dựa mang lực ngạnh đánh lời nói, không dày vò cái 10 ngày nửa tháng, cũng rất khó công phá. Như thế dài thời gian, đầy đủ Thất Tinh Minh thế lực khác tu sĩ đến đây cứu viện. Ẩn nguyên phường thị Tây, Bắc hai mặt đều có ải sơn vần quanh. Coi đây là căn cơ bố trí phòng ngự trận pháp, càng là phòng thủ kiên cố. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng với Văn Gia Huynh để đi ra phi thuyền, lập tức có 3 gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đến đây nghênh đón. Dẫn đầu một người chậm râu hoa bạch, hướng hai người chắp tay nói, vãn bối ẩn nguyên tông tông chủ Tề Lân, tham kiến bốn vị tiền bối. Vương Đạo Viễn có chút ngoài ý muốn, Thất Tinh Hải đại đảo phía trên thế lực, có thể lấy sở tại hòn đảo vì danh, chí ít cũng đều là có mấy vạn năm lịch sử cường đại thế lực. Tự như Thiên Xu đảo Thiên Xu Tông, Thiên Cơ đảo Thiên Cơ Cung. Cùng với Ngọc Hành đảo Ngọc Hành Kiếm Tông, đều là trước mắt cường đại nhất thế lực. Tự liền kém cỏi nhất Khai Dương Tông, đó cũng là hóa thần thế lực. Mà này ẩn nguyên đảo phía trên ẩn nguyên tông, quả thực có chút kéo khố. Tông chủ chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, hơn nữa tản mát ra khí tức tương đối mỏng manh. Mặc dù là tại nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bên trong, cũng thuộc về trung đẳng chết xuống dưới trình độ. Một cái mấy vạn năm đại tông môn, dĩ nhiên yếu đến tình trạng như thế. Hắn sau lưng hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng nhao nhao cung thân hành lễ, giới thiệu chính mình thân phận. Thân xuyên thanh sắc đạo bào, niên kỷ không lớn tu sĩ, là Thanh Kiếm Phong tông chủ Lâm Kiếm Phong. Khác nhất danh thân xuyên hắc sắc trường bào trung niên tu sĩ, là Huyền Lân tông tông chủ Dịch Lăng Phong. Ẩn nguyên đảo bên này tình huống, Vương Đạo Viễn biết không nhiều, cả này ba cái thế lực danh tự, đều là lần đầu tiên nghe nói. Hắn một mực muốn đánh Thất Tinh bí cảnh chủ ý, nhưng cũng thật sự không cần thiết quản những này nguyên anh thế lực cũng là. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm nhất ngôn không phát, này ý tứ là nhượng Vương Đạo Viễn mở miệng. Hiện tại này chúng tình huống hạ. Ai trước mở miệng, liền đại biểu về sau lấy ai vì chủ. Bọn hắn hai cái có ý muốn cho, Vương Đạo Viễn cũng không có khách khí nữa, ba vị tông chủ không cần đa lễ. Hiện tại ta Vương gia cùng Văn gia nhập chủ nơi đây, cũng chỉ là tại này an trí tộc nhân, khai phá sản nghiệp. Các ngươi Tam gia chỉ cần các thủ địa bàn, không lẫn nhau công phạt, chúng ta sẽ không can thiệp. Văn Huyền Hải cũng cười nói, ta Văn gia thái độ cũng là như thế, chỉ cần Tam gia không nháo sự, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cướp đoạt Tam gia sản nghiệp. Ba người trong lòng nới lỏng một hơi, một khối địa bàn phía trên đại thế lực phát sinh biến hóa. Tiểu thế lực cũng rất khả năng bị thanh trừ nhất biến. Hảo một chút bồi thường rơi đại bộ phận sản nghiệp, miễn cưỡng bảo vệ trụ bản thân truyền thừa. Nếu là đụng phải tâm ngoan thủ hắc, cả bản thân truyền thừa đều muốn đoạn tuyệt. Hiện tại dĩ nhiên có thể bảo toàn sản nghiệp, trong lòng tự nhiên là hưng phấn dị thường. Bất quá, Tam gia cũng đều không phải không nhìn được tốt xấu người. Về sau muốn tại Vương gia cùng Văn gia thuộc hạ qua nhật tử, nếu là không hiếu kính điểm đồ vật, chỉ sợ là không thể nào nói nổi. Tề Lân chắp tay nói, chúng ta Tam gia đã chuẩn bị hạ tiếp phong yến tịch. Còn thỉnh bốn vị tiền bối thưởng quan. Văn Huyền Hải cười nói, không cần, chúng ta bên này vừa bình định huyết sa đạo phản loạn, còn muốn trở về gia tộc xử lý một ít sự vụ. Tới bên này, cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem. Các ngươi riêng phần mình bề bộn chính mình sự tình liền có thể, không cần quản chúng ta. Ba người cũng không dám quấy rầy bọn hắn nhã hứng, hàng huyên vài câu liền cáo lui. Này ba cái tông môn tuy nhiên lịch sử lâu đời, nhưng ở Ẩn Nguyên đảo phía trên một mực không quản lý việc nhà. Chiếm cứ địa bàn, phần lớn là không nhiều ít tài nguyên cằn cỗi chi địa. Chân chính màu mỡ chi địa. Còn là tại Ngọc Hành Kiếm Tông các loại mấy nhà đại thế lực trong tay. Vương Đạo Viễn thu phục Thất Tinh Hải tu tiên giới, là muốn cho Thất Tinh Hải biến thành đệ nhị cái Bắc Nguyên tu tiên giới. Mà không phải dựa vũ lực trấn áp, cưỡng ép áp đảo các cái thế lực. Nếu là toàn bộ dựa chơi ngạnh, về sau chính mình chân trước ly khai Thất Tinh Hải, chân sau liền sẽ có người đối phó vương gia. Ẩn Nguyên Tông các loại ba cái tông môn nếu là thức thời, cái kia liền không cần quản bọn hắn. Ba người ly khai về sau, Vương Đạo Viễn cười nói, này phường thị xác thực bất phàm, như không phải bởi vì phía trước đại chiến. Cũng là cái phồn hoa chỗ. Ta trước đi Tây Biên nhìn xem tộc nhân tiếp quản các hạng sản nghiệp sự tình làm đến như thế nào, trước hết cáo từ. Ẩn Nguyên đảo thành vương gia cùng văn gia địa bàn, này phường thị về sau tự nhiên cũng là hai gia làm chủ. Tại phường thị bên trong khai điếm phô, cũng là nộp thuế, này cũng là một bút không nhỏ thu vào. Văn Huyền Hải cười nói, không ngại sự tình, chúng ta huynh đệ hai cũng đi nhìn xem tộc nhân an trí được như thế nào. Hai gia phân chia Ẩn Nguyên đảo địa bàn, văn gia sản nghiệp tại đông nửa bên, vương gia sản nghiệp tại tây nửa bên. Ẩn Nguyên đảo đông bộ nhiều bình nguyên. Thích hợp an trí người bình thường. Văn gia cần mau chóng tăng thêm tộc nhân số lượng, tự nhiên càng ưa thích bình nguyên. Tây bộ vùng núi nhiều, bình nguyên muốn thiếu được nhiều. Vùng núi khá nhiều, khoáng mạch tự nhiên cũng nhiều. Vương gia hiện tại tộc nhân không nhiều, đối bình nguyên nhu cầu không lớn. Thiếu thốn nhất chính là luyện khí tài liệu, chính cần vùng núi nhiều địa phương. Hai gia địa bàn rõ ràng, nhưng Ẩn Nguyên đảo phía trên đại sự, còn là muốn lẫn nhau thương lượng. Vương Đạo Viễn lại giá ngự lôi bằng phi chu, đi tới gần Ẩn Nguyên đảo Tây Hải bờ phụ cận. Nơi này có một cái đông tây đi hướng sơn cốc. Đông tây dài 600-700 dặm, nam bắc rộng 50-100 dặm. Trong cốc có một đầu sông nhỏ, từ đông hướng tây lưu, cuối cùng tại Ẩn Nguyên đảo chính tây phương hướng nhập hải. Sơn cốc nam bắc hai mặt sơn mạch phía trên, có không ít linh tuyền tuôn ra, này sơn cốc cũng bởi vậy đặt tên Bách Tuyền Cốc. Bách Tuyền Cốc lân cận Ẩn Nguyên đảo đại linh mạch, linh khí tự nhiên là cực kỳ nồng đậm. Phía trước, Bách Tuyền Cốc bị Ngọc Hành Kiếm Tông chiếm cứ. Trong núi linh điền không ít, cả lục giai linh điền đều hiểu rõ trăm mẫu. Linh điền trọng yếu nhất liền là cái kia mấy thước dày linh điền thổ. Những này linh điền trong đất, thấm vào vô số linh khí, mới có thể nhượng linh dược hảo hảo trưởng thành. Muốn đem phổ thông thổ nhưỡng bồi dưỡng thành nhị giai linh điền thổ, liền cần mấy chục năm công phu. Bồi dưỡng thành lục giai linh điền thổ, không có mấy ngàn năm duy trì liên tục đầu nhập, là tưởng đều đừng tưởng. Có linh tuyền địa phương, muốn thuận tiện được nhiều. Như là không có linh tuyền, cũng chỉ có thể dựa linh thạch nền. Nơi này linh tuyền đông đảo, tự nhiên là bồi dưỡng linh điền hảo địa phương. Bởi vậy, vương gia tại Ẩn Nguyên đảo phía trên căn cứ, liền phóng ở chỗ này. Bách Tuyền Cốc hướng tây bất quá 2-3 ngàn dặm, chính là Tây Hải Phường Thị. Này Tây Hải Phường Thị, chính là Thất Tinh bí cảnh nhập khẩu vị trí. Hai người rơi vào Bách Tuyền Cốc trung bộ một chỗ sơn gian đất bằng phía trên, nơi này hiện tại đã mở ra không ít động phủ. Một tòa cao lớn động phủ bên trong, đi ra ba người đến đây nghênh đón. Dẫn đầu một người chính là thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp, Ẩn Nguyên đảo bên này là trọng yếu sản nghiệp, tự nhiên phải có người tọa trấn. Vương gia có thể cầm được ra tay người không nhiều, nguyên anh tu sĩ tạm thời chỉ có Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Ẩn. Luận năng lực, tự nhiên là Vương Thủ Nghiệp muốn cường nhiều lắm. Hai người khác cũng đều là người quen, theo thứ tự là Huyền Thần cùng Minh Giao. Vương Thủ Nghiệp cười nói, Đạo Viễn, này hai vị đạo hữu có việc đến đây thỉnh giáo, ta cũng không biết nên xử trí như thế nào. Hiện tại ngươi trở lại, liền giao cho ngươi xử lý a. Chỗ này trú địa bách phế đại hưng, ta muốn xử lý sự tình còn có rất nhiều, liền không bồi các ngươi. Dứt lời, liền ly khai nơi đây, đi xử lý gia tộc sự vụ. Huyền Thần cùng Minh Giao hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ. Tiến tới nói chuyện. Dứt lời, đi vào cái kia chỗ cao lớn động phủ. Chỗ này động phủ, có thể nói là vương gia ở chỗ này lễ đường. Mọi người tiến vào lễ đường về sau, Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực triển khai, bao trùm toàn bộ lễ đường. Mặc dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, đối không gian pháp tắc nắm giữ không cách nào thắng được Vương Đạo Viễn, cũng mơ tưởng thám thính lĩnh vực bên trong tình huống. Vương Đạo Viễn cười nói, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Minh Giao chấp tay, tiền bối, hiện tại huyết sa đạo đã hủy diệt, thất tinh hải nam bộ hải vực hiện tại có chút hỗn loạn. Vãn bối muốn thừa cơ đi qua thu phục những cái kia phân bộ, chỉ là có chút lo lắng. Chỉ là đại chiến đã kết thúc, thiên quyền đảo bên kia cảnh giới hẳn là cũng thả lỏng xuống tới. Tổng bộ trưởng lão cũng có thể sẽ chạy ra tới, liên hệ các cái phân bộ. Chỉ dựa vào chúng ta hai cái thực lực, chỉ sợ vô lực thu phục có đề phòng phân bộ. Vương Đạo Viễn minh bạch hai người bọn họ ý tứ, này là tưởng tìm chính mình muốn bảo đảm tới. Đại chiến kết thúc, Minh Long tổ chức tổng bộ muốn phái ra nhân thủ, cũng càng đơn giản. Thất tinh hải nam bộ hải vực phân bộ, hẳn là đã cùng Minh Long tổ chức lấy được liên hệ. Hiện tại tưởng thu phục những cái kia phân bộ, dựa trực tiếp hỗn vào đi, căn bản không có hy vọng. Nói không chừng, có chút phân bộ đã làm hảo chuẩn bị, muốn mai phục diệt sát bọn hắn hai cái. Tuy nhiên Minh Giao năng lực có chút tầm thường, nhưng là thu phục toàn bộ Minh Long tổ chức trọng yếu một khâu. Hắn nếu là chết, Minh Long tổ chức cũng sẽ mất khống chế. Vương Đạo Viễn cầm ra một mặt Long Lân Thuẫn, này còn là lần trước cho huyền thần cái kia kiện lục giai pháp khí, nếu là có cơ hội, có thể như phía trước dạng này, trực tiếp trảm sát phân bộ thống lĩnh, thay Minh gia tử đệ. Nếu là sự tình không thể làm, cũng không muốn cưỡng ép mạo hiểm. Cùng lắm thì hủy Nam Bộ Hải vực phân bộ, về sau trọng kiến chính là toàn bộ Nam Bộ Hải vực sắp sửa bộc phát đại chiến, mặc dù thu phục những cái kia phân bộ, cũng khả năng hủy tại đại chiến bên trong. Huyền thần tiếp nhận thuẫn bài, đa tạ tiền bối ban thưởng hậu hĩnh, vãn bối nhất định sẽ cẩn thận. Dám hỏi, tiền bối nhưng có phân phó khác? Vương Đạo Viễn suy nghĩ một chút, nói ra, trước cho các ngươi đề cái tỉnh, nhất định muốn đề phòng Minh Long tổng bộ những cái kia trưởng lão, cho chúng ta tới cái trong bầu vẽ gáo. Nếu là bọn hắn cũng hỗn vào phân bộ bên trong. Tới cái chém đầu hành động. Chỉ sợ, các ngươi phía trước chỗ làm hết thảy, liền đều uổng phí. Minh Giao đáp, tiền bối yên tâm, ta phía trước đã phân phó qua các cái phân bộ thống lĩnh. Trừ ta phái người bên ngoài, những người khác hết thảy không được đi vào phân bộ. Ta phái người phía trước, tất nhiên sẽ trước cho bọn hắn truyền tin. Như vậy, đảo là có thể phòng ngừa những cái kia phản loạn trưởng lão chơi chém đầu hành động. Vương Đạo Viễn gật đầu, dạng này đảo là an toàn, mặt khác nhượng vạn ma quần đảo những cái kia phân bộ, cho ta nhìn chằm chằm chết Trấn Hải Tông hướng đi. Trấn Hải Tông tu sĩ nhất cử nhất động, đều muốn hướng ta báo cáo. Thu thập Trấn Hải Tông, cầm xuống khí vận chi tử sự tình, chỉ có thể dự chính mình tới hoàn thành mà muốn thu thập Trấn Hải Tông, liền nhất định phải muốn đối kia có đầy đủ lý giải. Hiện tại liền bắt đầu thu thập một ít tình báo, tránh khỏi muốn xuất thủ lúc lúng cuống. Minh Long tổ chức chính là chơi tình báo lão luyện, tự nhiên biết rõ Trấn Hải Tông tình huống. Minh Giao vội vàng nói ra, tiền bối yên tâm, ta nhất định thêm phái nhân thủ, thám thính Trấn Hải Tông tình huống. Trấn Hải Tông có bất luận cái gì cử động, ta đều hội kịp thời hướng ngài báo cáo. Vương Đạo Viễn cười nói, như thế liền hảo, các ngươi mau chóng đi thu phục Nam Bộ Hải vực phân bộ A. Minh Giao cùng huyền thần Tề Thanh nói, vãn bối cáo lui. Hai người cáo từ rời đi, Vương Đạo Viễn thở dài, tộc nhân trưởng thành tốc độ còn là quá chậm, chỉ bằng gia tộc tu sĩ, muốn trưởng khống thất tinh hải, thật sự quá mức khó khăn. Nếu là hiện tại có mười mấy hào nguyên anh tu sĩ, ta liền dám trực tiếp nuốt Minh Long tổ chức, đổi Vạn Xuyên phường thị thẻ bài. Chu Loan khuyên bảo nói, nguyên anh tộc nhân số lượng chưa đủ xác thực là cái phiền toái. Người bây giờ mới hơn 400 tuổi. Yến quốc thành lập, đến hiện tại cũng bất quá hơn 100 năm. Vương gia từ khi thành lập đến hiện tại, cũng liền chỉ có ngàn năm trái phải. Hiện tại chúng ta có thể cùng những cái kia vài vạn năm đại thế lực bình khởi bình tọa, đã phi thường không dễ. Nguyên anh tu sĩ chưa đủ, cái kia liền nhiều mấy cái hóa thần tu sĩ trấn trang tử. Người có Linh Châu không gian tại, về sau đối phó Trấn Hải Tông thời điểm, trảo mấy cái thiên phú không sai kim đang phân thân. Mượn nhờ Linh Châu không gian thời gian lưu tốc, rất nhanh liền có thể bồi dưỡng ra mấy cái hóa thần tu sĩ. Có đủ nhiều hóa thần tu sĩ tọa trấn, lại lấy Vạn Xuyên thương hội danh nghĩa, mời chào Nguyên Anh tán tu, cũng liền không là vấn đề. Chương 1143, lại nhập thất tinh bí cảnh. Chu Loan cái này phương pháp cũng không sai, nếu là bản thân có 10 cái 8 cái hóa thần tu sĩ, rộng mở mời chào nguyên anh tu sĩ, cũng không người dám có dị tâm. Chính mình hiện tại đã có 10 cái phân thân, một cái lục giai kiếm khôi, tại thiên phủ đảo tọa trấn. Hai cái ma tộc phân thân, bình thường phụ trách luyện chế pháp khí cùng trận bàn. Trong đó ma ngục còn tinh thông luyện đan chi thuật, bình thường đan dược, căn bản không cần Vương Đạo Viễn tự mình động thủ. Hồn yêu phân thân hồn ẩn, hiện tại cũng đã có nguyên anh đỉnh phong tu vi. Hắn bình thường cũng chính là luyện chế linh phù. Thuận tiện giúp Vương Đạo Viễn quản lý những cái kia âm thuộc tính linh thực, còn có U Minh Tàm. Lúc trước thu phục hắn thời điểm, kia hồn phách bị Vân Dực chấn thương, tu luyện tốc độ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Còn có Liêu Dương cùng Trần Chiêu Nghĩa, hai người bọn họ còn là năm đó tại Nam Hoang chống cự ma tộc thời điểm, trảo trụ phân thân. Lúc ấy còn không có nắm giữ bản đầy đủ phân thân dưỡng hồn thuật, bọn hắn hai cái hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi không cách nào tiến thêm. Hiện tại đều 200 năm đi qua, bọn hắn còn đều là kim đan đỉnh phong. Này điểm tu vi, ngoại trừ đánh cái hạ thủ, cũng không có cái gì tác dụng. Nếu là có phù hợp mục tiêu, liền đem hắn nhóm hai cái thay thế rơi. Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia, còn có 4 cái phân thân. Theo thứ tự là Huyền Băng Quy, Hôi Bằng, Giả Kỳ, còn có tọa trấn Tử Kim Xuyên Phân Đường luyện thi Trịnh Bình. Tử Kim Xuyên Phân Đường bên kia chịu đến Vạn Thú Cốc Sơn Môn trận pháp, cùng với dưới mặt đất vùi lấp pháp khí ảnh hưởng, kim đan tu sĩ căn bản không thích hợp đi qua. Luyện thi tu luyện chỉ cần thôn phệ âm khí cực kỳ diễn sinh ra năng lượng, lúc đầu cũng không cần độ kiếp, trông coi bên kia cũng phù hợp. Huyền Băng Quy cùng Hôi Bằng bình thường tuần tra yến quốc các chỗ, phòng ngừa có yêu tộc thế lực còn sót lại làm loạn, tạm thời lưu tại Bắc Nguyên tương đối hảo. Giả Kỳ đảo là có thể điều đến Thất Tinh Hải, hắn vốn chính là huyết sa đạo nhất vị nguyên anh trưởng lão đệ tử. Hơn nữa còn là ngũ linh căn tu sĩ, thiên phú phi thường tốt. Hiện tại tu vi hẳn là đã đến nguyên anh đỉnh phong, tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể nếm thử đột phá hóa thần cảnh giới. Hắn tu luyện công pháp cùng bản thể hoàn toàn tương đồng, tu luyện pháp thuật cũng phi thường nhiều. Đồng giai chiến lực tuy nhiên so ra kém Vương Đạo Viễn, nhưng cũng là nhất lưu trình độ. Lần sau kiếm khôi phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới thời điểm, có thể đem hắn mang qua tới. Vương Đạo Viễn suy tư rất lâu, về sau là muốn nhiều bồi dưỡng một ít phân thân, thế nhưng ta phân thân đã có 10 cái. Nếu là lại tăng thêm phân thân số lượng, những này phân thân liền sẽ sinh ra tự chủ ý thức. Chu Loan cười nói, nhưng ta phân thân số lượng còn không có đầy à, ta hiện tại chỉ có 2 cái phân thân, một cái là huyết nhãn kim sĩ hổ, một cái là khiếu nguyệt thiên lang, còn có thể lấy lại luyện chế 8 cái phân thân. Vạn ma quần đảo bên kia, mà tu thế nhưng không ít. Thực tế là dùng người sống tu luyện tu sĩ, trảo trụ mấy cái luyện thành phân thân cũng không phải cái gì đại sự. Thật sự không được, còn có thể lại tiến tuyệt thiên uyên, trảo mấy cái ma tộc ra tới. Này cũng là cái biện pháp, Linh Châu không gian sự tình, tốt nhất không muốn lại tiết lộ cho càng nhiều người. Biết rõ càng nhiều người, tiết lộ ra ngoài khả năng càng lớn. Thập nhị thúc mặc dù biết có tùy thân bí cảnh, nhưng hắn không biết Linh Châu không gian thời gian lưu tốc, đây mới là trọng yếu nhất. Vương Đạo Viễn sững sờ, công chúa Điện Hạ, ngài nói có một cái huyết nhãn kim sĩ hổ phân thân. Chu Loan gật đầu, đúng vậy a. Này còn là ta đương huyết ảnh ảnh chủ phía trước, chúng ta tại Không Minh Sơn bắt sống hai đầu yêu thú. Vương Đạo Viễn nhất phách bắp đùi, ta như thế nào đem này gia hỏa cho quên, có huyết nhãn kim sĩ hổ thế nhưng chân chính bán thần thú. Đem nó bồi dưỡng đến lục giai, lại lấy kia tinh huyết, cho Vân Dực luyện chế huyết mạch đan, liền có thể đề thăng Vân Dực bạch hổ thần thú huyết mạch nồng độ. Bán thần thú sở dĩ gọi bán thần thú, liền là vì bọn hắn huyết mạch chỉ cần bình thường tu luyện, liền có thể chậm rãi trưởng thành đến thần thú độ cao. Huyết nhãn kim sĩ hổ dạng này bán thần thú, mặc dù không có đề thăng huyết mạch nồng độ thiên tài địa bảo, chỉ cần có tương đối đầy đủ tài nguyên, liền có thể chậm rãi tu luyện đến thất giai. Tiến tới vượt qua thần thú chi kiếp, hóa thân vì chân chính thần thú. Mà Vân Dực liền kém xa, bản thân hắn chỉ là một cái nhị giai yêu thú. mấy năm nay đều là dựa huyết mạch đang đề thăng huyết mạch nồng độ, mới từng bước một đột phá đến ngũ giai đỉnh phong. Như là không có càng nhiều bạch hổ thần thú huyết mạch, cơ bản không có hy vọng đột phá lục giai. Bạch hổ thần thú huyết mạch có thể không dễ dàng đề thăng, như long tộc có thể mượn nhờ một ít đặc thù linh mạch. Đạt được tự nhiên long khí, đề thăng long huyết nồng độ. Phượng huyết yêu cầm cũng có thể dựa phượng tê đồng, đề thăng tự thân huyết mạch. Bạch hổ thần thú muốn đề thăng huyết mạch, giống như cũng chỉ có thể dựa thôn phệ mặt khác có bạch hổ huyết mạch yêu thú. Nếu là có lục giai huyết nhãn kim sĩ hổ cung cấp tinh huyết, trợ giúp hắn đề thăng tu vi, cũng liền không thành vấn đề. Huyết nhãn kim sĩ hổ hiện tại đã là ngũ giai đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá lục giai. Muốn không, chúng ta liền hồi thiên phủ đảo bên kia, nhượng nó độ kiếp. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không vội tại này nhất thời. Đã tới ẩn nguyên đảo, không tiến thất tinh bí cảnh nhìn xem thật đáng tiếc. Này thế nhưng thần luyện tông sơn môn sở tại nơi, thần luyện tông của cải, so vạn thú cốc cũng chỉ là hơi kém một bậc. Ta trong tay có thần luyện tông phó tông chủ lệnh bài, có thể tiến vào thần luyện tông bảo khố. Không tiến bảo khố hoắc hoắc một phen, trong nội tâm băn khoăn. Chu Loan hai mắt sáng lên, cái kia chúng ta nhanh chóng đi thất tinh bí cảnh, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy bí cảnh. Nàng cũng nhiều lần nghe Vương Đạo Viễn nói về thất tinh bí cảnh, này thế nhưng đường kính 10 vạn dặm bí cảnh. Diện tích có thể so 7 tòa đại đảo bên trong giao quang đảo. Bí cảnh bên trong có lục giai đỉnh phong linh mạch, chỉ nói hoàn cảnh, liền so bất luận cái gì một tòa đại đảo muốn cường. Đối cái này bí cảnh, nàng là một mực phi thường tò mò. Nếu là không đi xem một chút, thật sự không cam lòng. Vương Đạo Viễn cùng thập nhị thúc truyền cái tin, nói cho chính hắn tại ẩn nguyên đảo phía trên âm thầm dò xét một phen. Phân thân ma ngục cùng huyết tuyền, liền lưu tại bách tuyền cốc bên này tọa trấn. Theo sau, hai người ẩn tàng thân hình, đi vào Tây Hải phường thị. Vương Đạo Viễn ẩn tàng thủ đoạn. Đến từ chính ma tộc, trải qua nhiều lần cải tiến, giấu qua so chính mình tu vi cao tu sĩ cũng không phải vấn đề. Chu Loan ẩn tàng thủ đoạn liền càng cao minh, đó là huyết ảnh mấy vạn năm dày vò ra tới. Mặc dù là Văn Huyền Hải đi vào nơi này, cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Đến Tây Hải phường thì tối tây biên trên biển, hai người lặn xuống đáy biển. Vương Đạo Viễn cầm ra Tử Ngọc lệnh bài, hơi chú vào một ít linh lực. Lệnh bài phía trước lập tức xuất hiện nhất đạo thật nhỏ quang mạc, cao bất quá hơn một thước, rộng chưa đủ một thốn. Trong đó tản mát ra không gian ba động không lớn. Cũng liền cùng mở ra càn khôn giới không sai biệt lắm. Lại có nước biển che lấp, những người khác rất khó phát hiện. Có thể mở ra một điểm quang mạc, cái kia liền nói rõ này trận pháp còn thấu hợp có thể sử dụng, về sau chữa trị đứng lên cũng thuận tiện được nhiều. Hắn hướng Tử Ngọc lệnh bài bên trong chú vào càng nhiều linh lực, này quang mạc mở rộng không ít, không sai biệt lắm có thể chứa một người ra vào. Vương Đạo Viễn không tưởng dẫn ra quá lớn động tĩnh, cũng liền không có lại nếm thử mở rộng nhập khẩu, hắn cùng Chu Loan trước sau tiến vào quang mạc. Hai người tiến vào quang mạc về sau. Quang mạc lập tức biến mất. Theo sau, hai người xuất hiện tại Thất Tinh Thiên Cung Đông Môn ngoại. Này Thất Tinh bí cảnh xuất nhập khẩu có chút ý tứ, năm đó dùng Thất Tinh lệnh tiến tới, thế nhưng bị ném tới bí cảnh đông bộ biên giới. Hiện tại dùng Phó Tông chủ lệnh bài tiến tới, hiệu quả khác nhau rất lớn, dĩ nhiên trực tiếp đi tới Thất Tinh Thiên Cung. Xem này ý tứ, bí cảnh nhập khẩu chỗ hẳn là có trận pháp đặc biệt tồn tại. Chu Loan nhìn xem Thất Tinh Thiên Cung, cảm thán nói, này Thất Tinh Thiên Cung, so chúng ta Yến Quốc Thanh Ly Thành còn muốn bao la hùng vĩ được nhiều. Chỉ nói này Thất Tinh Thiên Cung. Nói ít cũng có thể ở lại trên trăm vạn người. Dứt lời, lại bay lên không trung, nhìn xem tứ phía hoàn cảnh. Này Thất Tinh bí cảnh quả nhiên đủ rộng lớn, lấy ta tu vi, đều nhất nhãn nhìn không thấy bờ. Nếu là di chuyển tộc nhân qua tới, chính là sinh sôi nảy nở ra mấy ngàn vạn người, tại này bí cảnh bên trong đều không coi là cái gì. Năm đó thần luyện tông cũng là có được mấy vị đại năng thế lực, chưởng khống toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới. Thất Tinh Hải lớn như vậy, có thể được đến tài nguyên rất nhiều, sơn môn khí phái một ít cũng là nên như vậy. Dứt lời, hắn lần nữa cầm ra lệnh bài. Chú vào một tia linh lực. Tử Ngọc lệnh bài phía trên phóng ra tử sắc vi quang, này hào quang tráo tại Thất Tinh Thiên Cung Đông Môn trận pháp phía trên. Đông Môn trận pháp tự mình mở ra, hai người đi vào. Thất Tinh Thiên Cung bên trong trận pháp, có một ít tự mình chữa trị công năng. Lúc này, đại bộ phận cung điện trận pháp đều đã khôi phục. Thất Tinh Thiên Cung bên trong, không biết đã bị thanh trừ bao nhiêu lần. Ngoại trừ Thất Tinh Thiên Cung bên ngoài, mặt khác địa phương đã không có giá trị, hai người thẳng đến Tử Vi Điện mà đi. Trạm tại cao lớn Tử Vi Điện phía trước, Vương Đạo Viễn có chút cảm khái, lần trước tới nơi này. Còn là vừa mới kết anh thời điểm. Lúc ấy, ta tại này Thất Tinh Thiên Cung bên trong trộm hái rất nhiều linh dược. Có tư cách tiến nhập Thất Tinh Thiên Cung thế lực, tại Thất Tinh Thiên Cung nội vi giết ta. Cuối cùng, ta liền bị bức tới chỗ này. Lúc ấy, này Tử Vi Điện bên trong có sư tôn Quy Nguyên Kiếm Tiên lưu lại truyền thừa. Ta mượn kiếm ý cộng minh, ngăn cản xuống đối thủ công kích. Về sau, ta bị bọn hắn bức hợp tác. Mượn nhờ kiếm ý cộng minh, giúp bọn hắn mở ra Tử Vi Điện trận pháp. Tiến vào trong điện về sau, mượn bọn hắn lẫn nhau tranh đấu cơ hội, đoạt đi bộ phận khôi lỗi thuật cùng luyện khí thuật truyền thừa. Chu Loan thở dài, vì cái này gia tộc, ngươi giao ra quá nhiều. Vương Đạo Viễn không thèm để ý chút nào, đều đi qua, lần này đi vào, có thể liền không cần như vậy chật vật. Hắn trong tay Tử Ngọc lệnh bài đại phóng quang mang, bao phủ Tử Vi Điện phòng ngự trận pháp, rất nhanh liền tan rã. Hai người đi vào, lần này là dùng lệnh bài đường đường chính chính mở ra trận pháp, trong điện đảo là không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. Tỷ như lần trước gặp đến Yên Vũ, lần này liền hoàn toàn không có, có thể nhẹ nhõm mà nhìn thấu cả tòa đại điện. Này Tử Vi Điện từ bề ngoài xem, cũng bất quá phạm vi mấy trăm trượng. Nhưng này đại điện sử dụng không gian pháp tắc, tuy nhiên không tính là không gian pháp khí, nhưng nội bộ không gian so bên ngoài thoạt nhìn muốn lớn hơn nhiều. Đơn này ngoại điện, liền có phạm vi mấy chục dặm, trong điện còn có không ít khôi lỗi trấn giữ. Ngoài điện cánh đông, có hai cái cách nhau hơn 20 dặm môn hộ. Môn hộ trên tấm biển, phân biệt ghi luyện đan phòng cùng luyện khí phòng. Vương Đạo Viễn lần trước tới nơi đây thời điểm, chính là tiến vào luyện khí phòng. Ở chỗ này thuận đi bộ phận luyện khí cùng khôi lỗi truyền thừa, còn mang đi đoán tiên đỉnh. Mặt khác luyện khí truyền thừa cùng khôi lỗi truyền thừa. Phân biệt rơi đến Văn Gia, Huyết Sa Đạo cùng Thất Tinh Minh trong tay. Văn Gia bên kia truyền thừa, hắn đã sao chép phó bản. Về phần Huyết Sa Đạo bên này, Ngọc Hoàng Đạo bí cảnh bên trong nhảy ra bí tịch rất nhiều. Đáng tiếc cũng không có cái gì cao minh truyền thừa. Nhìn tới, năm đó Huyết Sa Đạo người mang đi kim thư, hẳn là bị đưa đến Trấn Hải Tông đi. Đại điện phía Tây, cũng có hai cái môn hộ, bài biển phía trên viết, Linh Phù Đường cùng Trận Pháp Đường. Góc Đông Bắc phía trên, còn có một cái tiểu thạch môn. Cái kia chỗ thạch môn, chính là lúc trước thu tàng Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa địa phương. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra đoán tiên đỉnh. Đoán tiên lập tức hiện ra thân hình. Nhìn xem trước mắt cảnh tượng, lại kích động mà nói không ra lời nói tới. Rất lâu về sau, hắn mới nói ra, không thể tưởng được, ta còn có thể lần nữa trở lại nơi đây. Đoán tiên tiền bối, này Tử Vi Điện bên trong hảo đồ vật, đều phóng tại nơi nào? Luyện đan phòng, linh phù đường, cùng với trận pháp đường bên trong, tuy hội có không sai truyền thừa, nhưng những cái kia đều không phải nhu cầu cấp bách đồ vật. Thần luyện tông lấy luyện khí trứ danh, luyện khí truyền thừa đã cầm tại trong tay. Mặt khác truyền thừa hẳn là còn không bằng vạn thú cốc. Đi trước tìm bảo vật, đang phù trận truyền thừa về sau cầm lấy. Đoán tiên đáp, chủ nhân chết trận về sau, ta liền một mực đần độn. Nhưng ta mơ hồ nhớ rõ, có thần luyện tông tu sĩ, đem luyện khí phòng bên trong thành phẩm pháp khí, cùng với trân quý luyện khí tài liệu mang đi. Luyện đan phòng, linh phù đường cùng trận pháp đường. Hẳn là cũng đều không sai biệt lắm. Thần luyện tông hảo đồ vật, đều tại này Tử Vi Điện tận cùng bên trong bảo khố bên trong. Đã hàng tinh tiểu gia hỏa kia nói, chỉ là một bộ phận đệ tử ly khai Thất Tinh Hải. Còn có đệ tử lưu lại. Cái kia nơi đây nhất định có đệ tử trấn thủ, bảo khố bên trong hẳn là còn thừa lại không ít đồ vật. Vương Đạo Viễn nhìn nửa ngày, cũng không có tìm đến tiến vào Tử Vi Điện chỗ sâu thông đạo. Đoán tiên nói tiếp, này là ngoại điện, bắc tường trung bộ có ẩn tàng môn hộ, có thể thông hướng trung điện. Nơi đó là tông môn cao tầng thương nghị sự tình địa phương, đồng thời còn thu tàng rất nhiều bí văn cùng tình báo. Những này đồ vật, ngươi hẳn là rất cảm giác hứng thú. Chương 1144, Thần Luyện Tông Hồ Sơ. Một cái nội tình tiếp cận vạn thú cốc đại thế lực, góp nhặt hơn 10 vạn năm tình báo, Vương Đạo Viễn tự nhiên cảm giác hứng thú. Những này đồ vật bên trong, khả năng bao hàm vô số bí tân. Thần Luyện Tông độc chưởng thất tinh hải hơn 10 vạn năm, toàn bộ tinh hải tu tiên giới tài nguyên, khả năng đều thăm dò rõ ràng. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới bí cảnh phân bố, khoáng mạch cùng đặc sản linh thực phân bố, đều hội có ghi lại. Hàng tinh thần quân cho Vương Đạo Viễn phó tông chủ lệnh bài, cơ hồ có thể mở ra tất cả cấm chế. Hắn cũng liền đi đến bắc tường trung bộ. Cầm ra lệnh bài, chú vào linh lực. Tử Ngọc lệnh bài phát ra chói mắt tử sắc hào quang, chiếu sáng Vương Đạo Viễn trước mặt đại phiến vách tường. Theo sau, trên vách tường thần thú cùng tiên nhân điêu khắc, giống như sống qua tới. Tại thần thú cùng tiên nhân phiêu động bên trong, trên vách tường xuất hiện môn hộ dấu vết. Một hồi phiến đá cọ sát thanh âm truyền tới, lưỡng phiến đại môn chậm rãi mở ra. Đại môn hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, bên trong sáng lên tới. Có lệnh bài nơi tay, Vương Đạo Viễn hiện tại xem như thần luyện tông phó tông chủ. Những này không người chưởng khống trận pháp cơ quan. Căn bản không đã thương được hắn mảy may. Cùng Chu Loan cùng nhau đi vào đại môn bên trong, đằng sau là một cái không tính đặc biệt lớn phòng. Bố trí cũng liền cùng bình thường nghị sự đại điện không sai biệt lắm. Lúc này, trong phòng không có một bóng người. Trong phòng chiếu sáng dùng, là một loại viên châu pháp khí. Này viên châu đường kính hơn tam thốn, bị treo tại trên nóc nhà, có tiểu hình trận pháp vì chúng nó cung cấp linh lực. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát, những này viên châu nguyên vật liệu, dĩ nhiên là Ngụy Long Châu. Hơn nữa, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Những này viên châu hiện tại ngũ giai thượng phẩm pháp khí. Những này nguyên vật liệu, chí ít cũng là ngũ giai trung phẩm Ngụy Long Châu. Như là xử lý thỏa đáng, đều có thể luyện chế lục giai hạ phẩm pháp khí. Như này bảo vật, lại cầm tới chiếu sáng. Loại này phung phí của trời hành vi, nhượng Vương Đạo Viễn cực kỳ hâm mộ. Phòng tuy nhiên không lớn, chỉ có thượng thủ một cái chủ vị, hai bên đều có năm cái bàn thấp. Có thể đi vào nơi này nghị sự, năm đó chí ít cũng là quyền cao chức trọng trưởng lão. Này nghị sự đại điện bên cạnh, còn có hơn 10 cái tiểu thạch ốc. Vương Đạo Viễn tiến vào một cái tiểu thạch ốc. Bên trong bày đầy giá sách. Mỗi một cái trên giá sách, cũng đều bày đầy gia thú sách cùng đặc chế ngọc giản. Thạch ốc bên trong, cũng có Long Châu chế thành Minh Châu chiếu sáng. Vương Đạo Viễn tiện tay cầm lấy nhất bản gia thú sách, phong bì phía trên viết ba cái đại tự, Ngọc Hoàng Đảo. Thần thức thăm dò vào gia thú sách bên trong, rất lâu về sau mới thở dài, thần luyện tông thật đúng là có tâm người a, đem Ngọc Hoàng Đảo phía trên các loại tài nguyên đều giới thiệu được nhất thanh nhị sở. Tự liền kia khối địa thích hợp gieo trồng cái gì linh thực, đều ghi chép được cực kỳ kỹ càng. Trừ cái này ra, gia thú sách còn kỹ càng ghi lại Thanh Đồng Sơn phía trên cái kia một phiến phượng tê đồng. Năm đó, Thanh Đồng Sơn phía trên phượng tê đồng phi thường nhiều. Cả thất giai thượng phẩm phượng tê đồng đều có không ít, này thế nhưng thuần chủng phượng tê đồng mới có thể đạt tới độ cao. Nhìn tới, Thanh Đồng Sơn phượng tê đồng thật đúng là thuần chủng, chỉ là nhiều năm không có huyết mạch so sánh thuần túy phượng huyết yêu cầm cộng sinh, dần dần thoái hóa. Vương Đạo Viễn trong lòng ám hỉ, có Nam Minh Ly hỏa dưỡng, những này phượng tê đồng hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Trong thư còn ghi lại, năm đó thần luyện tông từng tại Ngọc Hoàng Đảo phía trên nuôi dưỡng thuần huyết phượng điểu, dùng phượng hoàng long vũ luyện chế pháp khí. Hiện tại Ngọc Hoàng Đảo phía trên những cái kia phượng huyết yêu cầm, cũng hẳn là năm đó phượng tộc hậu duệ. Đáng tiếc, huyết sa đạo nghiền ép quá độ, đem ưu tú phượng huyết yêu cầm đều cấp mang đi. Dẫn đến lưu tại Thanh Đồng Sơn phía trên phượng huyết yêu cầm huyết mạch thoái hóa nghiêm trọng, phượng tê đồng cũng khó mà đột phá lục giai. Có thể này bản gia thú trên thư cũng không có ghi lại Ngọc Hoàng Đảo bí cảnh tình huống. Lấy thần luyện tông bản sự, không có khả năng không phát hiện được Ngọc Hoàng Đảo bí cảnh. Sở dĩ không có ghi lại, rất khả năng là bí cảnh có chuyên môn ghi lại. Vương Đạo Viễn phóng xuống này bản gia thú sách, muốn tìm kiếm quan tại Ngọc Hoàng Đảo bí cảnh tình huống. Chu Loan chính tại lật xem một bản thư, đột nhiên hưng phấn mà hô, Đạo Viễn nhanh tới xem, này bản thư nhắc tới địa viêm quần đảo. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, tử tế xem xét một chút nội dung. Quả nhiên, này bản thư là giới thiệu địa viêm quần đảo. Chỉ là trong thư cũng không có vì địa viêm quần đảo các cái hòn đảo mệnh danh. Chỉ là có một cái gọi chung. Dựa theo trong thư ghi lại, địa viêm quần đảo đã từng là thần luyện tông một cái trọng yếu luyện khí tài liệu nơi phát ra chỗ. Chỉ là bởi vì bên kia hoàn cảnh không quá hảo, cũng không có quá nhiều nhân thủ trú đóng ở bên kia. Địa viêm quần đảo Vương Đạo Viễn có thể quá lý giải, khoáng mạch là nhất định có. Hắn tại yêu thú sao huyệt bên trong, phát hiện xích viêm thần thiết cùng dung nham hỏa tinh các loại không ít hỏa thuộc tính luyện khí tài liệu. Như là không có khoáng mạch, cũng liền không cách nào giải thích những này luyện khí tài liệu nơi phát ra. Nhưng bên kia khai phá độ khó quá lớn. Dưới mặt đất dung nham quá mức sinh động, cao tới hơn 3.000 trượng hỏa sơn khẩu, đều có thể có dung nham toát ra tới. Dưới mặt đất áp lực có bao nhiêu, có thể nghĩ. Nếu là tùy tiện loạn đào, rất khả năng không có đào ra tới khoáng thạch, trước hết đào ra tới dung nham. Cho nên, mấy năm nay vương gia cũng không có tại địa viêm quần đảo phía trên đào khoáng. Mặc dù năm đó thần luyện tông có cái gì đặc thù thủ đoạn, cũng không quá khả năng tại địa viêm quần đảo đại đào đặc biệt đào. Thần luyện tông năm đó đem địa viêm quần đảo đương làm trọng yếu luyện khí tài liệu nơi phát ra chỗ. Tất nhiên nhất định là có mặt khác thu hoạch luyện khí tài liệu thủ đoạn. Đáng tiếc, này gia thú sách bên trong chỉ ghi lại hòn đảo tình hình chung. Cũng không có đề cập, năm đó là như thế nào thu hoạch luyện khí tài liệu. Vương Đạo Viễn lại lật rất nhiều bản gia thú sách, toàn bộ thạch thất bên trong gia thú sách, đều chỉ ghi lại hòn đảo tình huống. Tu sĩ như thế nào khai phá những này hòn đảo, những này gia thú trên thư cũng không có ghi lại. Vương Đạo Viễn đem thạch thất bên trong tất cả gia thú sách, tính cả giá sách cùng một chỗ thu vào Linh Châu không gian. Này giá sách cũng không phải bình thường tài liệu. Chí ít là lục giai trung phẩm linh mộc luyện chế mà thành. Mở ra về sau, đều có thể luyện chế thành pháp khí. Trần Chiêu Nghĩa cùng Lưu Dương này hai cái không có cái gì trọng dụng phân thân, cũng chỉ có thể làm này điểm việc vặt, tra tư liệu này việc vặt liền phi thường thích hợp bọn hắn. Theo sau, hai người đi tới bên cạnh thạch thất. Bên này thạch thất bố trí, cùng lúc trước cái kia hoàn toàn một dạng, cũng là có rất nhiều giá sách. Trên giá sách bày đầy gia thú sách. Vương Đạo Viễn tiện tay cầm lấy nhất bản, phía trên ghi chép dĩ nhiên là Kỳ Trân Đảo bên kia Bách Thảo Bí Cảnh tình huống. Dựa theo trong thư ghi lại, Bách Thảo Bí Cảnh đường kính cũng có 6-7 vạn dặm. Tuy nhiên không có Thất Tinh Bí Cảnh đại, nhưng cũng là toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, bài danh đệ nhị đại bí cảnh. Hơn nữa, Bách Thảo Bí Cảnh hạch tâm là một gốc thất giai đỉnh phong linh mộc. Này gốc linh mộc vô thời vô khắc không tại phát ra sinh mệnh lực, mặt khác linh thực đạt được sinh mệnh lực tẩm bổ, sinh trưởng thành thục tốc độ sẽ rõ ràng tăng nhanh. Bởi vậy, Bách Thảo Bí Cảnh tại gieo trồng linh thực phương diện, ưu thế ngược lại muốn so Thất Tinh Bí Cảnh lớn hơn nhiều. Bên này gia thú sách. Số lượng muốn thiếu được nhiều, nhưng mỗi một bản đều tương đối dày. Trong thư kỷ càng ghi lại bí cảnh bên trong, mỗi một khối có giá trị thổ địa tình huống. Vương Đạo Viễn cẩn thận lật xem một phen, muốn tìm đến địa viêm quần đảo phụ cận bí cảnh. Địa viêm quần đảo bản thân không thích hợp khai thác khoáng, nhưng nơi đó nhưng là thần luyện tông trọng yếu luyện khí tài liệu sản địa. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn hoài nghi bên kia có sản xuất cao giai luyện khí tài liệu bí cảnh. Nếu là có thể tìm đến này bí cảnh ở nơi nào, vương gia thiếu khuyết cao giai luyện khí tài liệu quẩn cảnh. Liền có thể đạt được giảm bớt. Lật tìm rất lâu về sau, Chu Loan nói ra, Đạo Viễn, này bản gia thú trên thư nói, địa viêm quần đảo phía dưới, có một cái diện tích không nhỏ bí cảnh. Vương Đạo Viễn vội vàng tiếp nhận gia thú sách, tử tế xem xét một chút. Quả nhiên, thần luyện tông đem địa viêm quần đảo làm vì trọng yếu luyện khí tài liệu nơi phát ra chỗ, không phải là không có đạo lý. Địa viêm quần đảo dưới mặt đất dung nham bên trong, tàng một cái quy mô không nhỏ bí cảnh. Này bí cảnh tên là địa viêm bí cảnh. Đường kính vạn dặm trái phải, cùng Thất Tinh bí cảnh tự nhiên là vô pháp so. Có thể này bí cảnh bên trong khoáng mạch rất nhiều, năm đó từng có thất giai khoáng mạch, hiện tại linh khí suy sụp, phỏng chừng luyện khí tài liệu phẩm giai cũng sẽ hạ thấp. Trọng yếu nhất là, cái này bí cảnh bên trong, dĩ nhiên có hỗn nguyên thần thiết khoáng mạch. Tuy nhiên quy mô không lớn, chỉ có kéo dài hơn trăm dặm. Nhưng hỗn nguyên thần thiết loại này luyện khí tài liệu, tùy tiện cầm cái mấy cân ra ngoài. Chính là vô giá chi bảo. Có thể có một cái khoáng mạch, giá trị tự nhiên không cần phải nói. Thần luyện tông tu sĩ suy đoán, này bí cảnh sớm nhất là một cái dung nham bí cảnh. Chỉ là về sau. Dung nham dần dần làm lạnh, địa viêm quần đảo linh mạch thẩm thấu đi vào. Thần luyện tông tu sĩ phát hiện địa viêm bí cảnh thời điểm, bí cảnh bên trong chỉ có một cái cực lớn dung nham hồ, mặt khác địa phương còn có vô thuộc tính linh mạch. Cũng chính là vì có vô thuộc tính linh mạch tồn tại, bí cảnh bên trong mới có đông đảo bất đồng thuộc tính khoáng mạch. Hỗn nguyên thần thiết thì càng không cần phải nói, vô thuộc tính luyện khí tài liệu bên trong giá trị số 1 số 2 tồn tại. Dung nham hồ bên trong cũng có không ít trân quý linh vật, tỉ như dung nham hỏa tinh cùng với xích viêm thần thiết những vật này. Này địa viêm bí cảnh hạch tâm, là một đóa thất giai thượng phẩm địa hỏa. Đương nhiên, này địa hỏa phẩm giai hẳn là cũng hạ thấp lục giai đỉnh phong. Có này đồ vật tại, liền có thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra mới luyện khí tài liệu. Trở về đêm này bí cảnh dày vò ra tới, chúng ta liền không thiếu luyện khí tài liệu. Theo sau, Vương Đạo Viễn còn tìm một chút bảy tòa đại đảo phía trên bí cảnh. Trong đó, Ngọc Hành đảo phía trên cũng có một tòa sản xuất luyện khí tài liệu bí cảnh. Cái kia tòa bí cảnh quy mô không lớn, nhưng sản xuất ra tài nguyên cũng không ít. Trong đó cũng có một đầu hỗn nguyên thần thiết khoáng mạch. Chỉ là cái kia tòa khoáng mạch quy mô so địa viêm bí cảnh muốn nhỏ một chút. Trách không được Ngọc Hành kiếm tông đối hỗn nguyên thần thiết hào phóng như vậy, lúc trước bằng lòng dùng hỗn nguyên thần thiết cùng chính mình đổi thuấn tức vạn lý phù. Hiện tại nhìn tới, là bản thân có khoáng, không có đem cái kia điểm đồ vật để vào mắt. Sau cùng, Vương Đạo Viễn còn tìm đến quan tại vạn ma quần đảo bí cảnh phân bộ. Dựa theo thần luyện tông ghi lại, Trấn Hải Tông Sơn Môn Sở tại Trấn Hải Đảo, có một tòa đường kính hơn 2 vạn dặm đại hình bí cảnh, danh vì Trấn Hải Bí Cảnh. Này tòa bí cảnh có chút cùng loại bách thảo bí cảnh. Phi thường thích hợp gieo trồng linh thực. Ngự Linh Tông từ hơn 3 vạn năm phía trước xưng bá thất tinh hải phía sau, liền kiến lập lên Trấn Hải Tông. Lưng giữa Trấn Hải bí cảnh, lại có Ngự Linh Tông nhiều năm nâng đỡ, này bí cảnh bên trong hảo đồ vật tuyệt đối không ít. Hơn nữa, này bí cảnh bên trong còn có một đầu tự nhiên âm mạch, này thế nhưng dưỡng luyện thi hảo địa phương. Trấn Hải bí cảnh nhập khẩu, tại Trấn Hải đảo trung tâm, một chỗ đại hình hồ nước đáy hồ. Năm đó thần luyện tông đã từng phi thường coi trọng chỗ này bí cảnh, ở bên kia làm rất nhiều bố trí. Những này bố trí năm đó là không dùng. Thần luyện tông coi lại phòng thủ thời điểm, liền đem Trấn Hải bí cảnh từ bỏ. Vương Đạo Viễn nhìn đến những này ám thủ về sau, trong nội tâm liền có tính toán. Về sau muốn âm Trấn Hải tông thời điểm, nói không chừng liền có thể dùng tới những này ám thủ. Nhìn rất nhiều bí cảnh tin tức về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có ý định tiếp tục tại này tiêu hao thời gian. Đem tất cả gia thú sách, tính cả giá sách cùng một chỗ thu vào Linh Châu không gian. Theo sau, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan lại đi kiểm tra mặt khác trong thạch thất tình huống. Những này thạch thất bên trong gia thú sách, ghi lại nội dung cũng là loè loẹt. Có trong hải yêu thú phân bố tình huống, các loại yêu thú giá trị cùng nhược điểm phân tích. Còn có thần luyện tông thu thập đến các loại tình báo, truyền văn, các đại đệ tử theo nhập môn đến trưởng thành quá trình. Mỗi cái đệ tử chức vụ an bài, còn có ưu khuyết điểm thưởng phạt ghi chép. Nói trắng ra, này chính là thần luyện tông tông phòng hồ sơ. Những này thư tịch đối với phổ thông tu sĩ mà nói, có thể nói là không đáng một đồng. Nhưng đối với một cái muốn xưng bá thất tinh hải tu tiên giới thế lực mà nói, có thể đều là vô giá chi bảo. Thất tinh hải tu tiên giới bên trong tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Đều tại những này hồ sơ ghi chép bên trong. Muốn đối phó cái nào thế lực, hoặc là khai phá bản thân địa bàn, thậm chí an bài như thế nào nhân thủ, đều có thể tham chiếu những này hồ sơ. Những này hồ sơ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng vương gia muốn tưởng chính mình dày vò ra như thế kỹ càng hồ sơ, chỉ sợ cần hơn vạn năm thời gian. Tại trong lúc này, còn muốn đầu nhập đại lượng tài nguyên. Những thứ khác không nói, liền nói tìm đến nhiều như vậy bí cảnh cùng khoáng mạch, vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Thu thập xong hồ sơ về sau, này Tử Vi Điện trung điện, cũng liền không có gì đáng giá xem xét đồ vật. Vương Đạo Viễn lần nữa xách ra Đoán Tiên đỉnh, hỏi, Đoán Tiên tiền bối, này trung điện hồ sơ đều đã bị ta thu vào trong túi, nên như thế nào đi hậu điện? Đoán Tiên đỉnh nhìn xem trung điện, có chút hoài niệm mà nói ra, hậu điện chỉ có chính phó tông chủ, cùng với thái thượng trưởng lão mới có thể đi vào. Nghị sự điện chủ vị phía dưới, có mở ra hậu điện cơ quan. Chương 1145, Thần luyện tông tông chủ. Vương Đạo Viễn trở lại cái kia gian chỉ vẻn vẹn có 11 cái tọa vị phòng nhỏ, đi đến trên chủ vị. Thần thức quét một chút, cũng không có phát hiện bất luận mánh khóe. Đem bàn thấp chuyển khai, cầm ra tử ngọc lệnh bài. Tại lệnh bài phát ra tử quang chiếu rọi xuống, trên mặt đất một khối địa chuyên rất nhanh ao hãm xuống dưới. Lõm hố bên trong, có một cái lệnh bài ao ngân. Đoán tiên lần nữa nói ra, đem phó tông chủ lệnh bài bỏ đi vào, liền có thể mở ra hậu điện đại môn. Vương Đạo Viễn đem tử ngọc lệnh bài bỏ vào trong cái hố nhỏ, cùng lệnh bài ao ngân trùng hợp. Theo sau, chủ vị hậu tường phía trên, chậm rãi hiển hiện ra nhất đạo môn hộ. Đoán tiên thở dài, này hậu điện ta cũng chỉ đi vào qua 2-3 lần, đều là lão chủ nhân mang ta đi vào. Vương Đạo Viễn thu hồi lệnh bài, lần này cũng không có lại đem đoán tiên đỉnh thu vào linh châu không gian, trực tiếp mang theo nó đi hậu điện. Hậu điện chiếu sáng thủ đoạn, cùng trung điện hoàn toàn một dạng, đều là dùng Ngụy Long Châu luyện chế mà thành Minh Châu chiếu sáng. Tiến vào hậu điện đại môn về sau, hai bên bày biện rất nhiều binh khí cái giá. Binh khí trên kệ, đều có trận pháp che lấp. Đến gần, mới có thể nhìn rõ ràng trận pháp đằng sau tình huống. Đáng tiếc, những này binh khí cái giá đều đã không. Tưởng đến cũng là theo lý thường nên, dù sao năm đó có đại lượng thần luyện tông đệ tử ly khai thất tinh hải, đến càn nguyên đại lục trọng kiến tông môn. Những người này tổng không thể tay không ly khai, tất nhiên định muốn mang đi đại lượng pháp khí. Về sau, thất tinh bí cảnh bên này lại nhiều lần chịu yêu thú công kích. Thừa xuống pháp khí, cũng đa số hội cầm ra tới dùng tại ngăn địch. Vương Đạo Viễn nhìn xem không binh khí cái giá, đáng tiếc, nơi này pháp khí hẳn là bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Có thể phóng ở chỗ này pháp khí, năm đó chí ít cũng phải là thất giai. Nếu là có thể thừa xuống một hai kiện, đều là giá trị xa xỉ bảo vật. Này bảo khố bên trong, bố có trùng trùng điệp điệp trận pháp, thần thức căn bản không cách nào dò xét đến cái gì. Hơn nữa, thần thức có thể sẽ xuất phát một ít trận pháp. Muốn tìm kiếm bảo vật, cũng chỉ có thể dựa mắt thường chậm rãi tìm kiếm. Đoán tiên cười nói, nơi này hẳn là còn có chút hảo đồ vật, chỉ là bị trận pháp ngăn cách khí tức, muốn tìm ra tới muốn phí rất lớn khí lực. Đương nhiên, người nếu như không sợ nguy hiểm, đem tất cả đồ vật đều chuyển đi, hảo đồ vật tự nhiên cũng chạy không thoát. Vương Đạo Viễn gật đầu, còn là trước tìm xem truyền thừa a, thần luyện tông như thế nào nói cũng là có mấy vị đại năng thế lực, công pháp truyền thừa các loại đồ vật hẳn là không ít. Công pháp truyền thừa là một cái thế lực trọng yếu nhất đồ vật, vương gia đã đạt được vạn thú cốc cùng huyết ảnh truyền thừa, nhưng này đồ vật không có ngại nhiều. Mặc dù lại nhiều, cũng có thể tạm thời trước phóng. Lấy vương gia trước mắt nhân thủ, tăng thêm huyết ảnh hệ thống. Muốn đem phía trước đạt được truyền thừa ăn thấu, đều cần mấy trăm năm thời gian. Nếu là chính mình sáng tạo ra như vậy nhiều truyền thừa, cái kia phải hao phí bao lâu thời gian? Những này đồ vật mới là chân chính bảo tàng, là nhiều đời người tâm huyết. Về phần thất giai pháp khí, chính mình đột phá đến đại thừa cảnh giới về sau, liền có thể tự mình luyện chế. Dù sao trong tay đã có phong ma kiếm cùng đoán tiên đỉnh, một công một thủ, tạm thời cũng không cần khác cái gì bảo vật. Hơn nữa năm đó thất giai pháp khí, tất nhiên nhất định là có khí linh. Có thể phóng ở chỗ này đồ vật, hẳn là sẽ không so đoán tiên đỉnh kém nhiều ít. Mặc dù bây giờ là vật vô chủ, muốn đem kia thu phục, cũng phải phí rất đại khí lực. Tự như năm đó đoán tiên đỉnh, như không có linh châu tương trợ, mặc dù lấy chính mình hiện tại thực lực, cũng rất khó đem kia thu phục. Ở chỗ này vận dụng linh châu, nói không chừng liền xuất phát cái gì đặc thù trận pháp. Phó tông chủ lệnh bài có thể giải quyết tuyệt đại đa số trận pháp, nhưng không thể giải quyết tất cả trận pháp. Đoán tiên gật đầu, ngươi còn tính toán thanh tĩnh, truyền thừa còn tại hậu điện chỗ sâu. Ngươi có phó tông chủ lệnh bài, đi vào hẳn là không có vấn đề. Bất quá muốn trước đó nhắc nhở ngươi. Này hậu điện bên trong trận pháp, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể động. Những này phóng pháp khí địa phương không tính nguy hiểm, đến phóng trí truyền thừa những cái kia địa phương, có thể khắp nơi đều là nguy cơ. Rất nhiều trận pháp đều là tông chủ cùng phó tông chủ mới biết rõ, ngươi mặc dù có lệnh bài, nhưng dù sao không phải phó tông chủ. Còn là sớm làm hảo chuẩn bị, miễn cho bị trận pháp thuấn sát. Tôn phóng truyền thừa địa phương lại hướng chỗ sâu đi, chính là thất tinh bí cảnh trận pháp trung tâm. Ngươi cũng là trận pháp sư, đến bên kia, ngươi có thể tùy ý điều khiển toàn bộ bí cảnh trận pháp. Đến lúc đó, liền cũng không cần lo lắng hội có cái gì ẩn tàng trận pháp. Vương Đạo Viễn gật đầu, đi theo Đoán Tiên đi về phía trước đi. Toàn bộ hậu điện chính là một cái cực lớn bảo khố, các cái khu vực sắp xếp tại nhất điều tuyến thượng. Phía ngoài cùng chính là pháp khí, xuyên qua nhất đạo đại môn về sau, chính là tồn phóng luyện khí tài liệu địa phương. Đáng tiếc, những này luyện khí tài liệu cũng còn thừa không có mấy, hẳn là năm đó bị dùng được không sai biệt lắm. Thừa xuống luyện khí tài liệu, phẩm chất chẳng ra gì. Phía trước diệt rơi huyết sa đạo, đạt được một nhóm lớn luyện khí tài liệu. Lại đã biết rõ bản thân địa viêm quần đảo có không ít khoáng mạch. Trước mắt phổ thông luyện khí tài liệu, đối hắn cũng không có cái gì hấp dẫn lực. Tiếp tục về sau chính là các loại linh dược cùng đan dược, đáng tiếc những này linh dược cùng đan dược đều đã vô dụng. Linh dược chỉ cần hái trích xuống tới, vô luận như thế nào bảo tồn, linh lực đều hội chậm rãi xói mòn. Bình thường linh dược, có thể bảo tồn mấy trăm năm liền phi thường không dễ dàng. Nếu là luyện chế thành đan dược, lại thích đáng bảo tồn, có lẽ có thể bảo tồn cái mấy ngàn năm. Về phần có thể bảo tồn vài vạn năm đan dược. Cái kia chỉ là truyền thuyết bên trong tồn tại, địa tiên có lẽ có thể luyện chế ra tới. Tồn phóng linh dược cùng đan dược địa phương là không có giá trị nhất. Vương Đạo Viễn cũng không tại này lưu lại, đón lấy hướng hậu điện chỗ sâu đi. Đằng sau hẳn là bãi phóng linh phù địa phương, có thể này địa phương cũng cơ bản trống rỗng. Đoán Tiên cười nói, thất tinh hải bên này, trong hải yêu thú đông đảo. Bởi vậy, thần luyện tông phù đạo truyền thừa, cũng là lấy thú hồn phù vì chủ. Này phương diện trình độ, không thể so với vạn thú cốc kém. Lại bởi vì vạn thú cốc am hiểu luyện khí. Cho nên khí phù cũng có chút trình độ. Đáng tiếc, năm đó tông môn đại lượng đệ tử rời đi, không cách nào hữu hiệu áp chế yêu thú. Một ít thất giai yêu thú nhiều lần vây công thất tinh bí cảnh, linh phù những này ngăn địch thủ đoạn, đều đã không sai biệt lắm hao hết. Vương Đạo Viễn không có tại này lưu lại, tiếp tục hướng phía sau đi. Xuyên qua nhất đạo đại môn về sau, rốt cục thấy đến không tính đặc biệt trống trải phòng. Nơi này tồn phóng hẳn là cùng trận pháp có quan hệ đồ vật, trận kỳ, trận bàn, cùng với chỗ trống trận cơ đều có không ít. Những này đồ vật Vương Đạo Viễn cũng không vội dùng. Liền tiếp tục hướng bên trong đi. Phía trước chính là tồn phóng truyền thừa địa phương, nơi này cũng là có ám thủ. Chỉ là lão chủ nhân năm đó không có cùng ta nói qua, ngươi nhưng muốn cẩn thận. Vương Đạo Viễn gật đầu, công chúa điện hạ, muốn không ngươi còn là tiến vào Linh Châu không gian a. Bên trong có không thể dự kiến nguy hiểm, nhiều một người cũng giúp không được cái gì bề bộn, chỉ hội nhiều một ít đụng vào ẩn tàng trận pháp nguy hiểm. Chu Loan biết rõ chính mình không giúp được bề bộn, cũng không có cưỡng cầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Vương Đạo Viễn đem nàng thu vào Linh Châu không gian. Theo sau mở ra trận pháp thạch ốc hậu tường phía trên môn hộ. Tiến vào về sau, trước mắt cảnh tượng cùng trung điện phòng hồ sơ không sai biệt lắm, khắp nơi đều là giá sách. Xuyên thấu qua trận pháp, có thể nhìn đến những này giá sách phía trên, phóng rất nhiều điển tịch. Chỉ là bên này điển tịch, đại bộ phận đều là kim sắc hoặc là ngân sắc kim loại chế thành, phía trên minh khắc văn tự. Loại này kim thư, mặc dù mười mấy vạn năm đi qua, cũng sẽ không tổn hại. Phía trước mấy vạn năm thời gian, thất tinh hải những cái này thế lực có thể theo tử vi điện bên ngoài địa phương, đạt được không ít truyền thừa. Chắc hẳn những cái kia truyền thừa đều là không quá quan trọng đồ vật, chân chính hạch tâm truyền thừa, còn là ở chỗ này thu tàn. Đáng tiếc, mỗi một cái trên giá sách đều có trận pháp thủ hộ. Vương Đạo Viễn hỏi, những này giá sách có thể sử dụng lệnh bài mở ra ư? Đoán Tiên gật đầu, đương nhiên có thể, đường đường phó tông chủ lệnh bài, tự nhiên có quyền lực kiểm tra những này bí tịch. Vương Đạo Viễn cũng không lại chần chờ, cầm ra lệnh bài liền muốn mở ra một cái trên giá sách trận pháp. Chính tại lúc này, một thanh trường kiếm lăng không xuất hiện, hướng hắn trảm tới. Vương Đạo Viễn đại kinh thất sắc, chính mình lúc này mới tiến tới, còn cái gì đều không có làm đâu, liền lọt vào công kích. Hắn đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, dù cho gặp đến công kích, cũng có thể rất nhanh phản ứng kịp. Này trường kiếm vừa mới xuất hiện, Vương Đạo Viễn liền lập tức né tránh. Theo sau, liền điều khiển Đoán Tiên đỉnh, vì chính mình ngăn cản công kích. Này chui lăng không xuất hiện hắc sắc trường kiếm, bổ vào Đoán Tiên đỉnh phía trên, bị trực tiếp bắn ra, Đoán Tiên đỉnh cũng bị đánh lui rất dài một đoạn khoảng cách. Vương Đạo Viễn nhìn xem Hắc Sắc Trường Kiếm phản ứng. Biết rõ này Trường Kiếm không đơn giản. Nếu là vô chủ pháp khí, mặc dù có khí linh, cũng rất khó phát huy ra như thế cường hãn lực lượng. Bởi vậy, này Trường Kiếm tất nhiên nhất định là có chủ. Nói như thế tới, này Tử Vi Điện bên trong nhất định còn tàn có mặt khác người hoặc là mặt khác có trí không đồ vật. Vương Đạo Viễn tế ra Phong Hồn Kiếm, nhất mai hơn tam thốn dài Bạch Ngọc Tiểu Kiếm lăng không xuất hiện. Hắn hướng trong kiếm chú vào linh lực, Bạch Ngọc Tiểu Kiếm nhanh chóng biến thành ba thước tam thốn Trường Kiếm. Này thế nhưng mấy vị đại năng hợp lực luyện chế ra tới pháp khí. Trước mắt Trường Kiếm tuy nhiên bất phàm, nhưng hẳn là xa không bằng Phong Hồn Kiếm. Vương Đạo Viễn không có ngồi chờ chết, quy nguyên kiếm ý bộc phát, cả người hóa thành một thanh Trường Kiếm. Nhất đạo ngân quang thoáng qua, một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên. Này chui Hắc Sắc Trường Kiếm bị đánh lui, Phong Hồn Kiếm lông tóc không tổn hao gì. Trường Kiếm có chủ, chắc hẳn nơi đây có người điều khiển, ngươi là chính mình ra tới, còn là ta đem ngươi tóm ra tới. Đoán Tiên hô, Trục Tinh, là ngươi tại nơi này ư? Trục Tinh thần quân là Đoán Tiên thần tôn đệ tử, Hàng Tinh thần quân sư đệ. Cũng là sau cùng nhất nhậm thần luyện tông tông chủ. Một tiếng u ám thanh âm truyền tới, Đoán Tiên sư thúc, ngài vì cái gì hội mang một cái ngoại nhân tiến tới? Trục Tinh, ngươi còn sống? Hắn cũng không phải ngoại nhân, hắn là quy nguyên kiếm tiên đệ tử, ngươi tuy nhiên không phải kiếm tu, nhưng cũng kiến thức qua quy nguyên kiếm ý. Phía trước tại Bách Thảo Bí Cảnh bên kia, hắn cùng Hàng Tinh tiểu tử kia giao thủ, Hàng Tinh còn chỉ điểm hắn tu hành. Hắn phó tông chủ lệnh bài, chính là Hàng Tinh tự mình giao cho hắn. Hàng Tinh sư huynh còn sống. Đoán Tiên lắc lắc đầu, Hàng Tinh thủ vệ Bách Thảo Bí Cảnh cũng chịu đến yêu thú công kích. Hắn cùng với yêu thú tác chiến thời điểm, chịu rất nặng tổn thương. Tam suy chi kiếp vào lúc này hàng lâm, hắn không thể khiêng trụ, cũng tọa hóa. Hắn đem hồn phách chuyển hóa thành quỷ tu, nhục thân hóa thành luyện thi, hiện tại vẫn cứ trông coi Bách Thảo Bí Cảnh. Một hồi âm phong thổi tới, theo sau một cái hư nhạc trung niên nam tử thân ảnh xuất hiện. Hắn thở dài một tiếng, không nghĩ tới Hàng Tinh sư huynh cũng không thể trốn qua nhất kiếp, nếu là quy nguyên sư thúc đệ tử, cái kia cũng tính là ta sư đệ. Phía trước có nhiều mạo phạm, còn thỉnh sư đệ rộng lòng tha thứ. Nhìn hắn này bộ dạng, hẳn là hoàn toàn hóa thành quỷ tu. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, Trục Tinh sư huynh không cần phải khách khí, ta cũng không có cái gì tổn thương. Chỉ là sư huynh như là đã thành vì quỷ tu, vì cái gì không chữa trị Thất Tinh Bí Cảnh trận pháp, ngược lại nhượng này bí cảnh cách mỗi 500 năm liền mở ra một lần. Trục Tinh thần quân cười thảm một tiếng, ta cũng không có Hàng Tinh sư huynh như vậy tốt vận khí, có thể thành vì chân chính quỷ tu. Ta hiện tại trạng thái, bất quá là một cái tàn hồn thôi. Cả một mực bảo trì thanh tĩnh đều làm không được, căn bản không có khôi phục trận pháp năng lực. Đoán Tiên sững sờ, ngươi bây giờ là cái gì tình huống? Nếu là tàn hồn lời nói, chỉ sợ không cách nào thời gian dài duy trì. Trục Tinh thần quân thở dài, cũng không tính toán hoàn toàn tàn hồn, năm đó có ba đầu thất giai yêu thú xâm nhập nơi đây, ta mượn nhờ trận pháp đem chúng nó toàn bộ trảm sát. Nhưng ta nhục thân cũng tại đại chiến bên trong bị hủy rơi, hồn phách thụ thương cực trọng. Vốn tưởng chuyển quỷ tu, đáng tiếc bị quỷ tu thiên kiếp trọng thương. Tàn hồn tàn tại nhất khỏa thất giai dưỡng hồn châu bên trong, may mắn cùng dưỡng hồn châu không hoàn toàn thành hình khí linh dung hợp. Đáng tiếc, cái kia khí linh thật sự quá yếu, không đủ để đền bù ta hồn phách thương thế. Đến hiện tại mới thôi, ta hồn phách cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là có dưỡng hồn châu uẩn dưỡng, không có tiêu tán chi nguy. Vương Đạo Viễn hỏi, phía trước Thất Tinh Thiên Cung bên kia thần nông các bên trong, có một gốc dưỡng hồn mộc. Ngài vì cái gì không mượn nhờ dưỡng hồn mộc khôi phục hồn phách? Ta đảo là tưởng, đáng tiếc không luyện chế thành pháp khí dưỡng hồn mộc, đối với vật sống hồn phách hữu dụng. Ta nhục thân đã hủy, muốn khôi phục tàn hồn, nhất định phải muốn dùng dưỡng hồn mộc luyện chế thành pháp khí. Ta hồn thể quá mức suy yếu, mặc dù là hiện tại, cũng chỉ có thể trước mặt điều khiển khi còn sống bản mệnh pháp khí. Muốn luyện chế pháp khí, ta thật sự là vô năng ra sức.